Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245. Cho hết ta ký hợp đồng, Tiểu Hoàng áp Vũ Đạo Chu Hạ xem sớm qua, Cổ Điển muốn nhảy coi như có thể, dù sao nàng từ tiểu luyện thể thao, còn từng trải qua thạch thêm trang đội thể thao, thân thể tính dẻo dai rất tốt. Nàng mặc lên một thân rộng thùng thình ống tay áo cổ trang váy múa. Ở bạn múa giúp đỡ hả? Mạnh vì gạo, Bảo vì tiền, Hồng giãn ra, Vũ Động đứng lên, tương đối có thành tựu, vẫn có chút ý tứ. Mấy phút sau đó, Vũ Đạo kết thúc, dưới đài tiếng vỗ tay vang lên. Hai vị người chủ trì đối với Tiểu Hoàng áp khen ngợi mấy câu, liền đem Chu Hạ cũng mời đi lên. Trải qua vi cho hai người ra đề mục, tình cảnh lại xuất hiện, lần nữa biểu diễn trong phim ảnh xuất sắc ống kính. Ta muốn ngươi sống khỏe mạnh, là chúng ta hai người còn sống, giúp ta còn sống, ta sẽ thông qua con mắt của ngươi nhìn cái thế giới này. Thông qua ngươi tâm cảm thụ cái thế giới này, ta muốn ngươi kết hôn, sinh con, chúng ta hai người liền sống ở. Chu Hạ với Tiểu Hoàng áp hai người lẫn nhau tới nhất đoạn thâm tình đối với bạch. Dưới đài người xem rất cho mặt mũi vỗ tay đứng lên. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp xuống đài. Ở phía trước xếp hàng ngồi xong, thưởng thức phía dưới tiết mục. Trần Sở Thanh biểu diễn điện ảnh phổ biến rộng rãi khúc Sơn Trà Hoa. Bài hát này là năm 2010 được hoan nghênh nhất ca khúc một trong Chữa Hệ Tình Ca. Đi qua này một mảnh cỏ xanh sườn núi, có cây ở nơi đó chờ nó trông coi ngươi và ta, thôn đứng thành một cái truyền thuyết chuyện tình, cây táo gai nở đầy hoa rơi vào ngươi ngượng ngùng gò má. Chuyện tình cây táo gai nở đầy hoa, ta chờ ngươi một câu trả lời, nhưng là ta đi trước cho dù quá không thôi. Đừng khóc, ta thân ái ngươi phải thật tốt, ở thời gian cuối ngươi nhất định sẽ nhìn thấy ta. Trần Sở Thanh là 07 năm nhanh nam hạng nhất, thanh âm nhận ra độ rất cao, có một chút khàn khàn, giọng nói giàu cảm tình. Hắn đem bài hát này hát được thâm tình động lòng người. Kèm theo tiếng hát, nhìn màn chiếu phim thượng điện ảnh xuất sắc hình ảnh, người xem không ít người cũng con mắt ươn ướt. Đặc biệt là hắn mỗi lần dừng lại thời điểm, mọi người sẽ xuất phát từ nội tâm địa cao giọng vì hắn vỗ tay. Chu Hạ cũng là có chút cảm xúc. Hắn nhớ Tiết Chỉ Khiêm từng nói câu nào, ca hát đến một loại cảnh giới, cái gì kỹ pháp, huyễn kỹ, thông thông đều vô dụng, cuối cùng vẫn là nếu so với cảm tình, có thể đem một ca khúc hát ra cảm tình, để cho người xem có cộng hưởng, đó chính là hát thật tốt. Nghĩ đến Đại Điềm Điềm luyện lâu như vậy, phát cho hắn thu âm vẫn không thể để cho người ta hài lòng. Chu Hạ biết vấn đề chính là chỗ này. Trần Sở Thanh hát xong sau đó, kế tiếp là một cái vấn đáp khâu. Lão Hí Cốt, Lý Tuyết Kiện, Hề Mỹ Quyên, Tát Nhật Na, Thành Thái Thận, bốn người phân chia một tổ. Bác Đại Học Sinh, con trai của Lý Ngao Lý Kham, 92 năm. Diễn viên Hải Thanh, tác gia Tương Phương Chu, Điền Nguyên, rock ca sĩ, bốn người một tổ, trải qua vi ra đề sau, các cho hai cái câu trả lời. Hai tổ nhân làm ra lựa chọn, cũng nói ra lý do. Này khâu thực ra chính là đối với trên mạng những thứ kia bình luận điện ảnh tiến hành đáp lại, cũng là đối với bộ phim này liên quan đến chủ đề tiến hành tham khảo. Thí dụ như đến khi một người có thể chờ bao lâu, là một năm hay lại là cả đời. Đối với ái tình, như thế nào đoán thuần, là biểu lộ ra tình, dừng ư lễ, hay lại là chỉ cần cảm tình thuần, coi như thuần. Hai tổ nhân tuổi tác chênh lệch tương đối lớn, không phải là cùng thời đại nhân, nhìn ái tình, tình cảm dĩ nhiên là khác hẳn nhau. Lựa chọn câu trả lời cơ bản đều là đối với mặt chính. Trung quy mà nói, cái này khâu tươi mới minh tướng niên đại đó nhân ái tình xem. Cùng hiện tại 8X hậu, 9X hậu ái tình xem biểu hiện ra, Ở vấn đề thứ hai sau khi trả lời, Lý Tuyết Kiện cùng Hề Mỹ Quyên hai vị lão sư còn biểu diễn thơ tình lãng tụng, hai người lãng tụng tình cảm đầy đặn, cảm nhân tới thâm, dưới đài người xem đối với hai cái lão hí cốt đều là kính nể không thôi. Chu Hạ thấy một bên bình thường cợt nhà tiểu hoàng áp, lại nghe đến con mắt lóe lên lệ quang, không khỏi có chút kinh ngạc. Hai vị lão sư lãng tụng thơ tình là trong phim ảnh Lão Tam cùng Tĩnh Thu giữa rất nhiều ái tình chi tiết, tiểu hoàng áp có thể là nhớ lại một chút tình tiết. Có cảm giác xúc, người thật lòng cứng rắn, thế nào một chút phản ứng cũng không có. Tiểu hoàng áp thấy Chu Hạ nhìn nàng, cũng chẳng có bao nhiêu cảm động, kinh ngạc hỏi, ta có không có phản ứng? Làm sao ngươi biết? Chu Hạ không lời nói. Hắn một cái đại nam nhân, tâm lý cảm động cũng rất hiếm thấy, còn phải chảy nước mắt hay sao? Ngoạc kép, ngươi đùa bỡn lưu manh, ta muốn nói cho đạo diễn. Tiểu hoàng áp có chút yên lặng, đột nhiên mặt nghẹt đỏ bừng, thấp giọng sảng giọng, Chu Hạ nhất thời cảm giác đại được làm nhục. Ta là nói trong lòng cảm thụ, ngươi làm sao biết thấy? Ngươi lại hiểu lầm ta, ngươi một cái bạch bản, ta mới sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Chu Hạ, ngươi đừng hối hận. Tiểu hoàng áp biết nàng hiểu lầm, vốn là còn nhiều chút xấu hổ, nhưng là nghe được Chu Hạ nửa câu sau, lập tức tức giận rồi. Chu Hạ còn muốn phản bác, thấy lão mưu tử nhìn lại, vội vàng ngừng lời nói. Lúc này 08 năm thế vận hội Olympic, dầu cùng thước, nguyên sang thường thập lỗi lên đài, bắt đầu biểu diễn điện ảnh ca khúc chủ đề Sơn Thực Thụ Chi Luyến. Thường thập lỗi hát xong sau đó, lại thả nhất đoạn dự đoán phiến. Toàn bộ chủ sáng, bao gồm trong phim ảnh nhiều cái vai phụ, mọi người cùng nhau tiến lên đài, đứng thành một hàng, mỗi người một câu nói đề cử điện ảnh, cuối cùng là kết thúc. Chờ đến người cuối cùng nói xong, Chu Hạ nghe được người chủ trì nói tiết mục đến đây kết thúc, tâm lý không khỏi cảm khái một câu. Từ 2 giờ chiều đến bây giờ 8 giờ 30, ước chừng hơn 6 giờ, bọn họ có thể một chút vật cũng chưa từng ăn. Liền này, một hồi 10 điểm thời điểm, hắn và tiểu hoàng áp còn phải với lão mưu tử đi BTV thu âm, ngũ hương dạ thoại. Chu Hạ, tới, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Chu Hạ chính hướng dưới đài tản ra đám người nhìn, tìm công ty bọn họ nhân, còn có tiểu ái, Mỹ Na, lão sư hắn đồng học. Trương Ngụy Bình hướng hắn vẫy vẫy tay. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, theo chân bọn họ giải thích một câu, đáp ứng 10 điểm trước chạy tới Đế Đô đài truyền hình hội họp. Liền hướng cái kia nhiều chút người quen, còn có những người ái mộ đi tới. Dương Thiên Chân đám người thấy nàng vẫy tay, liền không thể làm gì khác hơn là chờ. Chu Hạ đi tới, liền thấy tiểu ái, Mỹ Na cũng đi tới. Các nàng bạn cùng phòng cùng đồng học thì tại cách đó không xa. Với Chu Hạ những fan đó cơ hồ chung một chỗ. Ông chủ, ta mấy cái đồng học muốn ngươi ký tên. Ngươi có thể cho ký tên sao? Mỹ Na tiến lên nắm mấy tờ phiếu, điềm đạm đáng yêu nói. Không việc gì, đem các ngươi đồng học gọi qua, chúng ta cùng đi ăn cơm. Chu Hạ với Mỹ Na cùng tiểu ái nói. À, Mỹ Na mặt đầy mộng, có chút không quá tình nguyện. Chu Hạ không để ý tới hắn, lại đem ban chủ nhiệm Từ Thiên cùng mấy cái đồng học đã lưu lại rồi. Lúc này mới với Dương Thiên Chân đến mấy cái trước mặt fan, bắt tay với bọn họ ký tên. Sau khi xong, hắn lần nữa trở lại mọi người bên cạnh, kêu mọi người cùng nhau đi bên cạnh chính hiệp văn hóa phòng ăn đi ăn cơm. 10 điểm còn muốn đi thu âm tiết mục, Chu Hạ cũng không bao nhiêu thời gian lãng phí. Gần đây đồng thời náo nhiệt ăn bữa cơm cũng rất tốt. Dương Thiên Chân đem đám fan hâm mộ nhân an bài ở một bên ăn cơm. Lúc này mới tới cùng bọn họ ngồi chung một chỗ chờ đến trong thức ăn bàn thời điểm. Tiểu Ái cùng Mỹ Na cũng sắp các nàng bạn cùng phòng cùng đồng học làm nhất nhất giới thiệu. Chu Hạ nhìn những thứ này quen thuộc thanh sáp mặt mũi. Đứng dậy từng cái chủ động với Trương Cũng Sơn, Dương Tư, Bạch Tuyết, Gian Nhận Tư, Kiều Tân mấy người bắt tay. Sau khi ngồi xuống, liền đối với giơ thẳng lên trời thật thấp, giọng phân phó. Mấy người này cũng không tệ, cho hết ta ký hợp đồng. Toàn bộ ký hợp đồng đây. Dương Thiên Chân nghi ngờ nhìn về phía mấy người kia. Đúng, liền ký công ty chúng ta người mới ước. Sau này công ty vai diễn thích hợp lời nói, liền có thể dùng bọn họ, giản tiện nghi rồi người ngoài. Vậy cũng tốt, Dương Thiên Chân đáp ứng. Ký hợp đồng những thứ này người mới cũng không tốn bao nhiêu tiền. Hơn nữa nhìn quả thật cũng rất có tiềm lực. Huống chi công ty bây giờ mới vừa dung tư, quả thật còn có tiền. Chu Hạ bọn họ một nhóm người đang bên này ăn cơm. Trương Ngụy Bình cùng lão Mưu Tử, mấy cái lão hí cốt cũng ở đây cách lô ghế riêng ăn cơm. Chu Hạ đương nhiên là không tránh được hai bên chạy, lấy một hồi muốn lục tiết mục mượn cớ, lấy trà thay rượu, kính lão Mưu Tử, mấy cái lão hí cốt, còn có phó đạo diễn, biên kịch đám người, bày tỏ cảm tạ. Sau khi cơm nước xong, đi BTV thu âm tiết mục. Mấy ngày kế tiếp chính là lặp lại những thứ này sự tình. Tiếp nhận mấy đại môn hộ website giải trí Tần Đạo video phỏng vấn. Tham dự thu âm Phượng Hoàng giải trí Phi Thường Đạo, Đông Phương đài truyền hình vệ tinh đến khi tiết mục thu âm. Trương Ngụy Bình lần này tuyên truyền lười biếng, cơ bản không có làm cái gì, chính là để cho người ta tân hoa diện nhân cả nước ảnh viện phát hài báo. Còn lại tuyên truyền sự tình đều là lão Mưu Tử mang theo Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng Áp đang làm. Cũng còn Khá Đế Đô là chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Bọn họ mỗi ngày chỉ cần ở trong thành phố bôn tàu. Đổi mấy cái đơn vị thu âm tiết mục. Không cần tất cả đều chạy đến vùng khác đi. Trong lúc vội vàng, mấy ngày vội vã mà qua. Đảo mắt điện ảnh số 15 buổi tối điểm ánh. Số 16 điện ảnh chính thức chiếu phim, bộ này thuần ái điện ảnh cũng là chân chính đến tiếp nhận người xem kiểm nghiệm thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.